Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, độc giác yêu ma cùng Phù Vân Chỉ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 249, độc giác yêu ma cùng Phù Vân Chỉ kinh hỉ qua đi. Diệp Chân nhìn lấy cuối thông đạo màu sắc rực rỡ quang môn. Bình tĩnh lại. Vừa rồi Diệp Chân sở dĩ bật thốt lên gọi ra bí cảnh hai chữ, chủ yếu là cái này màu sắc rực rỡ quang môn cùng Tề Vân Tông bên trong Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh quang môn vô cùng giống nhau. Theo Tề Vân Tông trong điển tịch ghi lại, cái này màu sắc rực rỡ quang môn đều là đại năng lấy kinh người tu vi cưỡng ép hội tụ địa mạch chi lực ngưng tụ mà thành. Cũng có thể là cao minh trận pháp sư dùng trận pháp ngưng tụ mà thành. Cái trước rất có thể là bí phủ di cảnh lối vào. Mà cái sau đại đa số dưới tình huống đều là truyền tống cửa vào. Muốn nói là truyền tống cửa vào, Diệp Chân cảm thấy khả năng rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường, trận pháp vận chuyển cũng phải cần linh tinh tới chèo trống. Cái này Phù Vân động hoang phế lâu như vậy, liền là thượng phẩm linh tinh bên trong năng lượng, cũng phải tiêu hao sạch, 89/10 là bí cảnh. Xác định thời khắc, đại lượng hạ phẩm linh tinh liền bị Diệp Chân quăng vào màu sắc rực rỡ quang môn ở trong. Trọn vẹn thu nạp gần ngàn khối hạ phẩm linh tinh bên trong năng lượng. Màu sắc rực rỡ quang môn sáng ngời. Một cái chậm chạp xoay tròn vòng xoáy như vậy hiển hiện. Một cước bước ra, Diệp Chân thân hình liền biến mất ở quang môn vòng xoáy ở trong. Quang môn vòng xoáy sau lưng là một cái vuông vức thạch thất. Thạch thất ở trong, ngoại trừ ở giữa một tòa võ giả pho tượng bên ngoài, không có vật khác, pho tượng vô cùng oai hùng. Tay phải cầm đao buông xuống. Ngón trỏ trái nghiêng nghiêng hướng phía dưới điểm ra, một cỗ bế nghệ tứ phương khí thế tự nhiên sinh ra. Diệp Chân lông mày lại là nhíu lại, không đúng, phải chỉ là dạng này. Vậy trong này, căn bản không gọi được là bí cảnh, nhưng nếu là chỗ bình thường, tại sao có thể có vòng xoáy quang môn? Ở thạch thất bốn phía cẩn thận tra xét một phen không có bất kỳ dị thường về sau. Diệp Chân lần nữa đem ánh mắt đặt ở võ giả này pho tượng trên người. Tỉ mỉ đem võ giả pho tượng trên dưới quanh người mỗi một tấc đều đánh qua sau. Hào vô sở hoạch Diệp Chân đứng ở võ giả pho tượng đối diện xa xa quan sát. Con mắt, Diệp Chân phát hiện, từ chính diện nhìn thời điểm, võ giả pho tượng con mắt vô cùng lóe sáng, ánh mắt ngưng tụ. Diệp Chân ánh mắt liền hướng lấy võ giả pho tượng con mắt nhìn kỹ lại. Oanh, Diệp Chân ánh mắt cùng võ giả pho tượng con mắt va chạm đến cùng nhau nháy mắt. Diệp Chân trong mắt thế giới, đột nhiên long trời lở đất, thần hồn chấn động, trong đầu liền đột ngột xuất hiện một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Trong tầng trời thấp, một vị đầu sinh độc giác. Sau lưng mọc lên hai cánh nhưng mọc ra mặt người yêu ma đang lên tiếng gào thét. Cánh tùy ý vạch một cái, một tòa núi lớn lập tức bị một phân thành hai, địa hỏa tuôn ra, nham tương cuồng phún, há mồm khẽ hấp, trên mặt đất một đầu dài tới mấy vạn dặm sông lớn trong sông nước sông. Lập tức bị cái này yêu ma hút sạch sẽ, lộ ra khô kiệt lòng sông. Mấy ức vạn cân nước sông vào bụng, lập tức tại yêu ma bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng dày đặc vô cùng màn nước. Giống, quay người gào thét, một viên lóe ra khủng bố quang hoa thủy cầu hướng về trong hư không đánh tung mà đi. Thủy cầu những nơi đi qua, sơn phong chôn vùi thành tro, không gian từng mảnh sụp đổ, lộ ra kinh khủng không gian lỗ đen, trong hư không. Một cây ngọc thạch ngón trỏ đột ngột xuất hiện, như lưu tinh điểm vào viên kia lóe ra khủng bố quang hoa thủy cầu. Xoạt, thủy cầu bị chỉ điểm một chút phá, tứ tán rơi xuống, trên mặt đất, lập tức đại dương mênh mông thành biển, cây kia ngọc thạch ngón tay uy lực không giảm, như là giống như sao băng nhấn xuyên tầng kia dày đặc vô cùng màn nước, trực tiếp nhấn tại cái kia độc giác yêu ma ở giữa trán. Yêu ma thân hình lập tức nổ vỡ nát, cứ thế biến mất. Để Diệp Chân khiếp sợ là cây kia ngón tay dư uy không giảm, vậy mà trực tiếp hướng về Diệp Chân cái trán điểm tới. Nhanh như lưu tinh, Diệp Chân tránh cũng không thể tránh, né không thể né, lập tức bị cây kia xanh ngọc ngón trỏ điểm chính. Oanh, trong thời gian ngắn, Diệp Chân cảm thấy tự mình đầu óc đều sắp phải sôi trào. Lượng lớn tin tức ở trong nháy mắt này tràn vào Diệp Chân trong đầu. Đợi Diệp Chân ngưng thần tĩnh thủ, thần hồn dần dần bình ổn lại thời khắc, cái kia lượng lớn tin tức liền tổ hợp thành một thiên giải thích văn tự. Thậm chí còn có hành công lộ tuyến, một thức chỉ pháp, cái kia một chỉ truyền đến tin tức cũng không phải là quá nhiều. Theo Diệp Chân lý giải cùng suy đoán, cái này chỉ là trong pho tượng lạc ấn một thức chỉ pháp. Theo như dấu ấn kia bên trong truyền đến tin tức, một thức này chỉ pháp uy lực đơn giản khủng bố đến kinh người. Cái kia độc giác yêu ma há miệng hút vào, liền có thể hút sạch một đầu dài tới mấy vạn dặm sông dài nước sông. Tuyệt đối là Diệp Chân hiện nay không biết đẳng cấp tồn tại. Độc giác yêu ma oanh ra thủy cầu, liền không gian đều có thể chấn vỡ. Nhưng chính là khủng bố như thế tồn tại, lại bị cái kia một chỉ cho điểm nát. Thủy cầu, không biết bao nhiêu ức vạn cân thủy ngưng thành màn nước. Tu vi kinh người độc giác yêu ma, tất cả đều bị cái này một chỉ điểm sát. Có thể thấy được cái này một chỉ uy lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến cái kia phù vân tử ở đây thiết phù vân động, ở mức độ rất lớn cũng là tại phát hiện chỗ này bí cảnh về sau mới tận lực định cư ở chỗ này, đã có may mắn đủ thu hoạch được khủng bố như thế chỉ pháp. Diệp Chân hơi làm cân nhắc, ngay tại chỗ tu luyện cái này chỉ pháp hành công lộ tuyến chân quý. Nhưng là trong pho tượng lạc ấn cái kia kinh thiên động địa điểm giết độc giác yêu ma một chỉ quỷ tích càng thêm chân quý, ở giữa khác nhau nói được trắng ra chút ít, liền là tự học cùng có sư tôn chỉ đạo khác nhau. Mà tôn này lạc ấn có chỉ pháp võ giả pho tượng, liền là Diệp Chân lúc này minh sư. Diệp Chân khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tìm hiểu một thức này chỉ pháp ảo diệu. 3 ngày qua đi, Diệp Chân ngón trỏ điểm nhẹ mà ra, không khí như là sóng nước lắc lư một cái, tại trên vách đá lưu lại được một cái cực nhẹ dấu tay. Uy lực cùng pho tượng lạc ấn bên trong cái kia một chỉ uy lực, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, Diệp Chân cũng minh bạch, coi như hắn đem cái này một chỉ hoàn toàn học được, cũng không có khả năng có pho tượng lạc ấn như vậy. Một chỉ nhấn giết độc giác yêu ma thực lực, dù sao võ kỹ mạnh hơn nữa, cũng cần tu vi tới chèo trống. Tu vi không đủ, không cách nào phát huy ra võ kỹ hoàn toàn uy lực. Cảm giác trong tu luyện vốn thiếu thứ gì, Diệp Chân lần nữa đem ánh mắt đối hướng về phía võ giả pho tượng hai mắt. Cái kia một chỉ điểm sát yêu ma kinh thiên một chỉ quá trình xuất hiện lần nữa tại Diệp Chân trong đầu. Một ngày về sau, Diệp Chân lần nữa một chỉ điểm ra, suy, không khí phát ra một loại trầm muộn tiếng rít, nhưng đầu ngón tay điểm tại trên vách đá cũng chỉ điểm tiến vào 3 tấc sâu mà thôi. Nơi này vách đá, coi như Diệp Chân không sử dụng chiêu thức, thuần túy dùng linh lực một trường vỗ ra, cũng có thể lưu lại một sâu đạt vài tấc bàn tay ấn. Lắc đầu, Diệp Chân ánh mắt lần nữa nhìn về phía võ giả pho tượng hai mắt, lần nữa bắt đầu tìm hiểu. Cái này một tìm hiểu liền là thời gian 1 tháng, cách mỗi 1-2 ngày, Diệp Chân liền sẽ mở to mắt một chỉ điểm ra, cảm thấy không hài lòng về sau liền sẽ dẫn động võ giả trong pho tượng chỉ pháp lạc ấn. lần nữa tinh tế tìm hiểu, Diệp Chân tiến vào pho tượng bí cảnh ngày thứ 33. Nhắm mắt lại, Diệp Chân ngón trỏ khinh động nháy mắt, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ đột nhiên từ trên thân Diệp Chân phát ra. Khí thế kia sự khủng bố, khiến cho phù vân động bên ngoài phệ huyết tê có chút hoảng sợ lung tung múa. Cũng liền tại lúc này, Diệp Chân con người bỗng nhiên mở ra, ngón trỏ tìm tòi, bỗng nhiên điểm ra, thoáng chốc, Diệp Chân ngón trỏ như giống như sao băng rơi vào đối diện hơn 10 thước bên ngoài trên thạch bích. Xuy, oanh, tiếng nổ vang cùng rung động dữ dội âm thanh đồng thời vang dội đến. Toàn bộ phù vân động đều đung đưa kịch liệt, phảng phất đất rung núi chuyển, không ngừng có đá vụn cùng cho bụi lăn xuống đến. Đối diện trên vách đá, một cái to bằng cánh tay trẻ con động sâu hiện lên như đao bổ ngưỡng gọt bầy biện ra đến. 35 mét còn chưa hết, chân nguyên kiếm chỉ tìm tòi, liền Diệp Chân mình cũng chấn động. Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ bây giờ cực hạn chiều dài là 11 trượng xuất đầu. Vậy mà đều còn không có tìm được bị cái này một chỉ điểm ra động sâu cực hạn. Một chỉ điểm vào lòng núi vượt qua 35 mét. Uy lực này, sợ là Diệp Chân chú mạch thần thông bản nguyên kiếm mạch đều làm không được. Có điều, Diệp Chân nhưng không có quá nhiều tinh lực làm càng nhiều khảo thí. Thi triển một thức này chỉ pháp, tiêu hao rất nhiều, một chỉ xuống dưới, Diệp Chân cảm giác tinh khí thần đều bị rút sạch hơn phân nửa. Tựa hồ cái kia một chỉ, là đem chính mình toàn thân tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ đánh ra. Một thức này chỉ pháp, tên gọi là gì vậy? Lúc ban đầu, Diệp Chân vốn là muốn đem một thức này chỉ pháp mệnh danh là kinh thiên chỉ. Lại hoặc là cái gì toái ngọc chỉ các loại. Có điều, một thức này chỉ pháp là tại phù vân động bên trong chỗ tìm hiểu. Càng có một chỉ điểm ra, hết thảy đều là mây bay cái này trạng thái. Dứt khoát, Diệp Chân liền đem một thức này chỉ pháp mệnh danh là phù vân chỉ. Đương nhiên, cũng có một tia kỷ niệm cái này phù vân tử ý tứ. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Diệp Chân rời đi pho tượng kia bí cảnh, một lần nữa về tới phù vân tử tọa hóa tầng thứ 3 tĩnh thất. Từ trên thân phù vân tử lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, Diệp Chân cũng không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Gần đây tại phù vân động bên trong nổi lên một ngôi mộ lớn, mai táng phù vân tử, còn dựng lên một khối bia đá. Thu thập một phen về sau, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi phù vân động, tính toán thời gian, rời huyễn thần đế quốc phân hương đan vương khai lò luyện đan còn có không đến một tháng thời gian. Diệp Chân nhưng phải sớm một chút tiến về huyễn thần đế quốc chuẩn bị sớm. Phù vân tử phí thời gian gần 40 năm, mới đột phá đến hóa linh cảnh, có thể nói là một bước chậm bước chậm, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt tọa hóa mà chết. Diệp Chân đương nhiên sẽ không bước phù vân tử theo gót. Sớm một ngày đột phá đến hóa linh cảnh, ngày sau thời gian thì càng sung túc, tại võ đạo chi lộ bên trên liền có thể đi được càng xa. Hơn lần này phân hương đan vương luyện uẩn linh đan, Diệp Chân nhất định phải ý nghĩ nắm bắt tới tay. Diệp Chân lúc đi vào, liên tiếp xông qua năm cửa mới tiến nhập phù vân động. Ra ngoài lúc, tự nhiên cũng phải liên tiếp xông qua năm cửa. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, hắn đến phù vân động cửa động, đang chuẩn bị diễn lại trò cũ, ném ra hàn băng linh tinh xông qua cái kia phệ huyết đằng lâm thời điểm. Phù vân động miệng phệ huyết đằng lâm, đột nhiên giống như là nước gợn sóng tản ra không nói. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, chủ động cho Diệp Chân nhường đường ra. Hiển nhiên là sợ Diệp Chân, xem ra, gia hỏa này rất thông minh sao? Nhường đường về nhường đường, Diệp Chân vẫn có chút cẩn thận dùng tốc độ nhanh nhất của mình từ phệ huyết đằng trên không chợt lóe lên, Diệp Chân sau khi rời đi, cái kia một mảng lớn phệ huyết đằng lâm lần nữa đứng lên, đem phù vân động hộ đến đóng chặt, không có phệ huyết đằng ngăn cản. kế tiếp xà nghĩ trận, ong ngục trận, thực nhân hoa trận đối Diệp Chân mà nói đều là quen việc dễ làm. Không có bất kỳ phiền toái. Cao nữa là, liền là trong miệng ngậm một cây chuyên khắc màu sắc rực rỡ độc chướng tử sắc hoa nhỏ. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Chân rời đi khí độc sơn cốc. Thân hình thoát một cái, liền bay lên bầu trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.